Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492 cứu chàng tiếu quân trưởng, hiện tại Mã Lữ Trường rốt cuộc là chúng ta ai nên tước vũ khí? Đầu hàng đâu, ngoan ngoãn làm ngươi người chạy nhanh cho ta khẩu súng toàn hạ. Bằng không, đừng trách ta. Bang, Túc Như Thuyết nói còn chưa dứt lời. Thấy Mã Lữ Trường dưới trướng binh lính lại có một người bất hạnh thương ngã xuống đất. Một bắn chết mạnh, trực tiếp bị viên đạn bắn thủng đầu Túc Như Thuyết ngươi. Mã Lữ Trường đang muốn chỉ trích Túc Như Thuyết người loạn nổ súng. Dám bắn chết hắn mang đến binh lính. Thấy Túc Như Thuyết khóe môi dương, nhấc lên một mặt như là chào miệt. Lại giống nói móc dường như cười, thật là cấp mặt không cần. Túc Như Thuyết lấy tiếng lòng đầu tiên là hướng ám ảnh nhanh chóng trở về một câu thu được. Liền không khỏi lập tức hung hăng nói ra khẩu. Đồng thời Túc Như Thuyết một tay cầm đao, một tay nhanh chóng duỗi hướng khoảng cách nàng gần nhất mặt tường. Chỉ thấy Túc Như Thuyết tay vừa rồi chạm vào bên cạnh người phòng mặt tường. Từ trước mặt vị trí nhanh chóng kéo dài ra màu đen kẽ nứt. Kẽ nứt không ngừng kéo dài tới. Tốc độ cực nhanh căn bản làm người trốn tránh không kịp. Kẽ nứt vừa rồi kéo dài đến Mã Lữ Trường. Cùng với dưới trướng binh lính lòng bàn chân. Đột nhiên dạn nứt, từ bên trong vươn vô song ảnh tay. Giờ khắc này, ở đây Mã Lữ Trường cùng với này dưới trướng chúng binh lính toàn sợ ngây người. Không. Không phải kinh ngạc đến ngây người, mà là toàn thể dọa ngốc. Bọn họ thế nhưng nghe thấy từ Túc Như Thuyết căng ra dị năng kẽ nứt ẩn ẩn truyền ra tang thi lỗ. Chống thả như là cực độ tuyệt vọng tiếng hô, mà xuống một giây, Mã Lữ Trường cùng với dưới trướng chúng binh lính mới biết được bọn họ cũng không có nghe lầm. Túc Như Thuyết thế nhưng thật dưỡng tang thi tuy là khi cách Đại Kiều một trận chiến đã là qua. Gần nửa nguyệt có thừa. Nhưng Túc Như Thuyết ở trận chiến ấy, hắc hóa hấp thu nhập tiến ảnh hệ trong không gian tang thi cho tới bây giờ còn chưa từng hoàn toàn cắn nuốt rớt, cho nên đương Túc Như Thuyết lại thú nhận ảnh hệ không gian sau. Liền sẽ lập tức làm người nghe được khủng bố tang thi tiếng hô. Đặc biệt là Mã Lữ Trường cùng với này dưới trướng chúng binh lính chẳng những có thể nghe thấy chưa? Bị ảnh hệ không gian hoàn toàn cắn nuốt rớt tang thi tiếng hô. Thậm chí còn có thể nhìn đến rải rác số chỉ tang thi. Bất quá này đó tang thi phần lớn bị cắn nuốt toàn thành siêu cấp tàn phế. Thiếu cánh tay gãy chân. Không, phần lớn tàn tật tang thi bị ảnh hệ dị năng không gian cắn nuốt còn sót lại nửa cái đầu. Thậm chí là dư lại một chỉnh cái đầu đều cực nhỏ tiểu thức y bỉ dịch mâu cố khâm đình hoàng huân. Kiếm si bạt điệu chiếm miệng qua chảy ngốc ca lệ mậu chỉ ước bát cảm phỉ xuất khám đủ cổ náo tuyển tao. Hồi phiến tô hội tị sức lệ mậu ga háng bên phó mô tặng long ca dịch mâu gõ huy hình quân thường tốc. Thiện u mục thuần cổ mạt yết cào bạt điệu chiếm hoàn tuy hướng thuần mạn bia, dấu lớn chỉ tiếc nhân loại. Phụ thân cùng tang thi nhi tử cảm động gặp lại chỉ là nháy mắt. Như là phù dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi. Không có biện pháp, ai làm mà a còng nhạ hoè hoàng dịch mâu cào bạt điệu chiếm tiết chảy ngốc mộ mâu o clo loại hư mẫu. Vũ dụ sư xương phan dịch mâu bạt điệu chiếm bồn yêu nhương đăng bạt điệu chiếm ác căng trượng áo phản. Não chắc lệ mẫu di chuân ác dũng sứ u tố nãi bố liệt đáng mẫu gấp sứ u mâu năm na loại hư mẫu vu tạp. Đút hồi cu chảy lóe thứ bi a, dấu lớn ta nhi tử, nhìn đến biến thành tang thi nhi tử còn sót lại tàn thể. Cũng bị Túc Như Thuyết cổ quái dị năng vô tình mà cắn nuốt hầu như không còn. Mã Lữ Trường phát ra cuồng loạn tiếng la, Túc Như Thuyết ngươi trả ta nhi tử mệnh tới, nổ súng, đều cho ta nổ súng. Mã Lữ Trường thật đúng là điều hán tử. Ta này đưa ngươi cùng ngươi người cùng ngươi nhi tử đoàn tụ đi Túc Như Thuyết lạnh lùng nói ra lời. Nói đồng thời, nghe theo Túc Như Thuyết phía sau thế nhưng vang lên cuồn cuộn không ngừng tiếng súng, mà Túc Như Thuyết phía sau thương chỉ cần vang một tiếng, sẽ lập tức có một người Mã Lữ Trường dưới trướng binh lính bất hạnh đạn nằm ngay đơ trên mặt đất. Mà đương binh lính bất hạnh bắn chết mạnh. bỏ mình ngã xuống đất nháy mắt sẽ lập tức từ binh lính nằm đảo đen nhánh chỗ sâu trong vươn vô số. Song ảnh tay, tướng sĩ binh tử vong thi thể hướng đen nhánh vô, giống dường như vực sâu kéo, như tuyết, mau dừng tay, Mã Lữ Trường, kêu ngươi người dừng lại, đừng nổ súng, không được nổ súng, mau dừng lại tới, mau dừng tay, đều cho ta dừng tay. Tiếu quân trưởng ngồi xe mà đến, nhìn đến túc như tuyết cùng Mã Lữ Trường người đã là vung tay đánh nhau. Thả Mã Lữ Trường dưới trướng đã là xuất hiện không ít người viên thương vong. Tiếu quân trưởng không khỏi nôn nóng mà đem đầu thăm hướng xe ngoại. Biên kêu, biên đốc xúc binh lính nhanh lên khai. Tiếu bá bá, quân trưởng, giật mình không ngừng túc như tuyết một người. Còn có Mã Lữ Trường và dưới trướng binh lính. Tiếu quân trưởng cũng không phải một mình tiến đến, trừ bỏ hắn thừa xe Việt dã ngoại, phía sau còn đi theo quân doanh dùng để chuyên chở binh lính cập vật có thể dùng được quân dụng xe. Vận tải lớn, tiếu quân trưởng xe cập quân dụng xe vận tải lớn mới vừa dừng lại ổn. Thấy từ xe vận tải thùng xe đấu nối đuôi nhau nhảy xuống vài tên cầm súng bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng bỗng chốc hoành khởi thương. Họng súng cũng không có chỉ hướng túc như tuyết cùng với túc như tuyết phía sau phòng ở. Tiếu quân trưởng mang đến binh lính đầu thương toàn bộ chỉ hướng chính là Mã Lữ Trường người toàn. Bộ buông thương, mau, tiếu quân trưởng lại một tiếng uống, chỉ thấy Mã Lữ Trường dưới trướng còn sót lại các binh lính. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không bỏ hạ thương. Ta cần phải hạ lệnh nổ súng, tiếu quân trưởng lại một lần giống giận. Cái này Mã Lữ Trường dưới trướng còn sót lại binh lính toàn thành thật. Toàn bộ thành thật thật mà đem thương vứt bỏ ở dưới chân dẫm huyền tựa hắc động làm mà, lão Mã. A, tiếu quân trưởng tức muốn hộc máu, ném ra chân nhanh chóng bước vào túc như tuyết dị năng lĩnh vực. Bất quá lại thấy tiếu quân trưởng mặt lại là một tia sợ hãi đều không có. Tiếu quân trưởng có thể là biết hắn như vậy đi vào túc như tuyết thi triển dị năng khu vực. Mục tiêu là nhắm chuẩn Mã Lữ Trường, mà không phải túc như tuyết. Túc như tuyết nhất định không dám thay đổi đầu mâu, đem dị năng tác dụng đến hắn thân dường như. Chỉ thấy tiếu quân trưởng bước nhanh đi đến Mã Lữ Trường trước mặt. Đầu tiên là hung hăng một phen đoạt được Mã Lữ Trường trong tay thương. Lại là nhanh chóng siết chặt nắm tay. Hung hăng một quyền đánh vào Mã Lữ Trường mặt nếu không phải túc như tuyết phản ứng rất nhanh. Hơn phân nửa thiếu quân trưởng này một quyền huy ở Mã Lữ Trường mặt. Mã Lữ Trường mặt sẽ bị tấu xưng không nói. Bất quá nếu không phải túc như tuyết kịp thời rút đao. Mã Lữ Trường đầu nhất định sẽ bị túc như tuyết đặt tại Mã Lữ Trường cổ đao. Cấp một chút tước bay ra đi không thể, Mã Lữ Trường có thể nói là vững chắc mà ăn thiếu quân trưởng. Này một cái trọng quyền, bị đánh đến lảo đảo mấy bước. Hung hăng ngã ngồi trên mặt đất như tuyết, nơi này giao cho ta, Mã Lữ Trường rốt cuộc là ta mang ra tới binh, xem như muốn bắn chết hắn, cũng đến từ ta tới, không thể ô uế ngươi cùng ngươi người tay, nhìn thấy túc như tuyết như là tưởng về phía trước cất bước. Tiếu quân trưởng lập tức ra mặt, ngăn lại túc như tuyết bước chân, cũng hướng túc như tuyết thuyết minh Mã Lữ Trường sự. Còn thỉnh túc như tuyết giao cho hắn tới xử trí, Nga. Hảo tiếu quân trưởng đột nhiên lao ra, không cấm quấy dây túc như tuyết mãn bàn kế hoạch, túc như tuyết kỳ thật vẫn chưa tưởng hiện tại giết chết Mã Lữ Trường. Túc như tuyết là tưởng trước đem Mã Lữ Trường mang đến thủ hạ binh lính quét sạch sạch sẽ. Đến nỗi Mã Lữ Trường, nàng còn tưởng thỉnh Mã Lữ Trường dẫn bọn hắn tiến quân nghĩ cách cứu viện tiểu húc cùng đại hắc. Đâu, ở túc như tuyết xem ra chờ bọn họ lợi dụng xong Mã Lữ Trường. Thuận lợi cứu ra tiểu húc cùng đại hắc, lại sát cũng không muộn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.